Sùng thiếu gia tuyệt đối. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hạo Vũ Beta, Hắc Thiên, thì ra các ngươi luôn coi ta như mèo con vô hại sao? Hạ Lạc buồn cười nhìn vào mắt Vister cùng ngả lệ lợi. Hắn thả lỏng cơ thể, điều chỉnh tư thế, làm cho Kali ngủ càng thoải mái trong ngực mình. Hít một hơi thật sâu, hắn có thể cảm nhận được mùi hương chỉ thuộc về Kali trong mũi mình. Có thể ôm Kali vào lòng, hắn đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Qua từng đấy năm, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảm của chính mình dành cho Kali là gì, đó là một loại cảm giác vừa an toàn lại uất ức. Nếu trên đời này không có Kali, hắn nghĩ chính mình sẽ rơi xuống địa ngục. Giữa trưa Kali bị đánh thức, rụi rụi vào người Hạ Lạc cầu tận hưởng hương thơm đặc trưng của bạc hà, đáng yêu duỗi lưng. Vister nhìn cậu cưng chiều cười cười cắt bít tết thành miếng nhỏ, từng khối đút Kali ăn. Lúc đầu Kali còn có chút không quen, lúc sau liền buông thả. Hạ Lạc nhìn Kali nằm trong lồng ngực hắn há miệng chờ Vister đút, cảm thấy hiện tại Kali đáng yêu như một con mèo nhỏ. Hạ Lạc nhịn xuống ý muốn vuốt ve lưng Kali, thuận mau quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Bởi vì bốn người tư nại khoa đều không phải là nhân loại, cũng không cần đồ ăn bổ sung thể lực nên tất cả đều tập trung vào việc hầu hạ tiểu thiếu gia thân ái của bọn họ dùng bữa. Khi tới trấn Mali Đép thì trời đã tối. Trên trời vẫn bao phủ một tầng mây dày, khó có thể nhìn thấy dù chỉ là một tia sáng từ những ngôi sao. Xe ngựa dừng lại thì Kali cũng đã tỉnh hẳn, cậu đang muốn tự mình bước xuống xe trước lại bị Ngã Lệ Lợi chen ngang. Ngã Lệ Lợi dường như rất khỏe, hắn ở trên xe trực tiếp ôm lấy thắt lưng Kali, bế cậu xuống đất. Kali thoáng đỏ mặt nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm hai kiếp làm người, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cất bước đi về phía trấn trưởng đang chờ sẵn. Trấn trưởng là một ông lão hiền lành, ông nhìn tiểu bá tước đứng trước mặt chỉ tầm tuổi đứa cháu nhà mình, từ ái nói. Hoan nghênh ngài, bá tước Tư Mễ Nặc Á, chỗ ở tạm thời của ngài là tại biệt thự trưởng trấn. Kali cười tủm tỉm gật đầu, nụ cười ngọt ngào làm cho người ta mê say. Quấy rầy ngài, trấn trưởng ra ra, tiểu bá tước thật lễ phép, lịch sự, bá tước đại nhân, mời vào trong. Trấn trưởng đưa đoàn người Kali vào biệt thự chọn riêng cho Kali một căn phòng xa hoa. Cảm ơn ngài, trấn trưởng gia gia. Kali trong lòng ấm áp, từ đáy lòng dâng lên sự tôn kính đối với ông lão tóc bạc trắng này. Thật là vinh dự cho ta khi được ngài ca ngợi, bá tước. Nếu cần gì cứ việc phân phó chúng ta nhất định sẽ hết sức khiến ngài vui lòng. Như vậy, chúc ngài ngủ ngon, tiểu bá tước. Trấn trưởng chờ Kali tắm rửa xong, liền đưa cậu về phòng, rời tầng thứ hai, trở lại tầng thứ nhất. Vister, Kali ngồi một mình ở trên giường nhẹ giọng gọi, thiếu gia, có chuyện gì sao? Vister lên tiếng đáp lời. Đêm nay, Vister ngủ cùng ta đi. Kali nhìn thẳng vào nam nhân nghiêm túc trước mặt, nghi phục màu đen càng khiến hắn nổi bật giữa ánh đèn phòng lung linh, sợ hắn lộ ra biểu tình không vui. Vister ngẩn người, không chút thay đổi mỉm cười nhìn Kali nói. Tuân mệnh thiếu gia, nếu là thiếu gia mời ta ngủ cùng người, phải làm tốt chuẩn bị để ăn nga. Kali cũng không biết tâm tư này của Vister, vừa lòng vỗ vỗ giường lớn năm người có thể nằm, ý bảo Vister nằm lên. Vister mỉm cười cởi quần áo trên người ra. Vister đợi chút, ngươi cởi quần áo làm gì? Kali đã sớm thay xong áo ngủ, chừng đôi mắt xanh thảm hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia, trang phục quản gia trên người ta là quần áo lao động, ta luôn luôn tôn trọng công việc của mình, sẽ không đem nó vò nát. Hơn nữa, từ trước cho tới bây giờ ta đều loãng ngủ. Loãng ngủ, Kali, nga, một tiếng, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Linh Chi, Kali, ngươi phải bảo vệ tốt trinh tiết của ngươi a, cách chương.